Chương 536, khế ước phong ấn. Uchiha Mạ Đa ra kết quả. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uchiha Obito đồng thời phát động công kích. Ở thần uy cả mù hiệu quả ra chỉ dưới. Nếu như Uchiha Obito dẫn đầu lấy tay xuyên thấu Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trái tim cũng tại nơi trong nháy mắt, trực tiếp đem thân thể thực chất hóa như vậy, mặc dù không đem Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hút vào cả mù không gian đối phương cũng tuyệt đối thập tử vô sinh, nhưng tương tự Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nếu là dẫn đầu đem phát động cực hạn dạ xẻn gẳng đập chúng thực thể hóa Uchiha Obito như vậy, Uchiha Obito cũng tuyệt đối tha hó không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cái này phút chốc hai người so chính là của người đó tốc độ công kích nhanh hơn, ta thăng chứng kiến tay của mình gần dẫn đầu chạm tới Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Uchiha Obito dưới mặt nạ mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Nhưng mà hắn cái này tiểu ý vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ra, liền lập tức động lại ở nơi đó, bởi vì đang ở hắn tăng thêm tốc độ đưa bàn tay đâm vào Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ngực, cũng đem thân thể thực chất hóa trong nháy mắt. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thân thể bỗng nhiên 26 biến mất ở trong mắt của hắn, dùng sinh mệnh thủ hộ Cổ Nộ Hạ. Đây là hổ cả sứ mệnh, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ trên đầu truyền đến. Uchiha Obito biến sắc, lúc này liền muốn đem thân thể ẩn vào cả mù không gian, nhưng mà hắn cái này niệm tưởng vừa mới từ trong đầu nảy sinh đi ra. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ dạ sẻn gẳng cũng đã rơi xuống trên lưng của hắn, hoàn toàn không để cho hắn đem thân thể thần uy cả mù hóa. Thời gian doanh một tiếng vang thật lớn. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ dạ sẻn gẳng trực tiếp đem Uchiha Obito nện vào mặt đất, lực lượng khổng lồ có thể dùng xung quanh mấy thước bên trong bề mặt quả đất đều vỡ vụn như mạng nhện, vết rách hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, trong lúc nhất thời thổ thạch tung bay, khói bụi nổi lên bốn phía, nguyên bản san bằng bóng loáng bãi cỏ, lúc này dĩ nhiên dưới một kích này trong nháy mắt biến thành đường kính ước chừng mấy chục thước loạn thạch hãm hại. Có thể thấy được bên ngoài mới vừa dạ xẻn gẳng uy lực khủng bố cỡ nào, thân thể theo phi tiêu cùng nhau rời đi sao, cảm nhận được phía sau truyền tới cảm nhận sâu sắc, Uchiha Obito dưới mặt nạ sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ mặt không chút thay đổi nói, đây là phi lôi thần nhị đoạn. Nói xong, hắn lập tức ở Uchiha Obito trên lưng để lại một cái phi lôi chỉ thuật thức, sau đó thân thể xoay người giữa không trung, trực tiếp nhảy ra đống loạn thạch hô. Sau đó không lâu, Uchiha Obito cũng từ bụi mù bốn phía trong đống loạn thạch nhảy ra ngoài. Thời khắc này Uchiha Obito, một tiếng hắc bảo đã nát hết trong tay, xích sắt đã ở vừa rồi dạ xẻn gẳng đập xuống, gãy thành mấy khúc kinh khủng hơn, hay là hắn cái kia cánh tay trái. Dĩ nhiên trực tiếp bị đánh trở thành cặn, lúc này đang ở từ trên thân thể hắn rụng xuống. Nhìn qua càng tương hồ giống nhau, xen lẫn huyết dịch, cực kỳ ác tâm bị ngươi chiếu ngược một cái quân, đây chính là hay là xuất quỷ nhập thần, nửa điểm đều không được khinh thường phi lôi thần chi thuật sao. Uchiha Obito tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng không quên ở sư phụ của mình trước mặt giả bộ một lớp, bất quá hắn câu này lời còn chưa nói hết. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh cũng đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay phải tạo ra một trường đánh vào ngực của hắn, thì ra là thế, đây là đang trên người ta để lại phi lôi thần thuật thư cờ sao. Uchiha Obito vẻ mặt kinh ngạc nói, đối với mình lão sư chiêu thức hắn tự nhiên là có hiểu chút ít, có thể ở không có bất kỳ triệu chứng nào tình huống bên dưới trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mình toàn bộ nhận giới, sợ rằng ngoại trừ phi lôi thần chi thuật bên ngoài chỉ sợ cũng không có khác nhận thuật. Cũng liền ở Uchiha Obito cảm thấy kinh ngạc đồng thời, hắn đột nhiên phát hiện Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô đặt tại bộ ngực mình ở trên địa phương, dĩ nhiên trong nháy mắt thoát ra một cái phong ấn văn lộ, đây là khế ước phong ấn. Ngươi đây là định đem ta và cửu vĩ xa nhau sao? Thấy như vậy một màn, Uchiha Obito rốt cuộc sắc mặt đại biến, lao sư ngươi mãi mãi cũng là ngươi lao sư. Những lời này thật là một chút cũng không sai, chính mình mặc dù nắm giữ Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ hết thể tình báo tài liệu và công kích thủ đoạn, hơn nữa còn là ở đối phương đối với mình một biết khó hiểu tình huống bên dưới phát động công kích, có thể lại vẫn có thể bị đối phương áp chế hoàn toàn, thậm chí ngay cả một tia dành ra tay cơ hội phản kích cũng không có. Phần thực lực này không hổ là nổi tiếng với nhận giới tia chớp vàng như vậy, cửu vĩ liền không phải của ngươi vật sở hữu. Đem khế ước phong ấn khắc đến Uchiha Obito trên người phía sau, cảm nhận được trước mặt thân thể của người đàn ông này lại bắt đầu hồ lão hóa, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lập tức lắc mình ly khai Uchiha Obito bên người. Không hổ là đệ tứ hồ cả, không ngờ tới ngươi lại có thể thương tổn đến tay của ta, cùng sử dụng khế ước phong ấn đem ta cùng cửu vi chia lịa, thế nhưng ngươi bây giờ cũng có thể nhanh đến cực hạn a. Nhìn cách đó không xa vẻ mặt cảnh giác Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uchiha Obito không chút do dự đem chính mình cái kia đang ở rơi xuống 583 tay trái kéo xuống. Cùng lúc đó, từng cái bạch dẹt cũng đột nhiên từ phụ cận chui ra, xem ra người bị đánh cực kỳ thảm a. Một người trong đó bạch dẹt đi tới Uchiha Obito bên người, trên mặt lộ ra một nụ cười, đừng nói nhảm, phụ cận còn có một người đang ngó chừng, ta không có khả năng đồng thời đối phó hai người. Uchiha Obito kéo quá Bạch Jet cánh tay, sau đó mạnh mẽ đè ở trên người mình. Sau đó, chuyện kỳ quái xảy ra, chỉ thấy Bạch Jet cánh tay ở ấn nói Uchiha Obito trên người, sau đó vậy mà thoang cái liền dường như biến thành cánh tay của mình giống nhau, hoạt động tự nhiên ngoài ra. Uchiha Obito phía trước cái kia đã bị tiêu hao trả cơ dạ, đã ở tiếp nối Bạch Jet cánh tay trong nháy mắt lập tức bắt đầu rồi khôi phục. Đây là tái sinh nhận thuật sao? Thấy như vậy một màn, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng lúc này, lại một bóng người đột nhiên lắc mình xuất hiện ở Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ bên người. Đây là Hashira Mạ tế bào, Uchiha Mạ đã giả kết quả. Viên Thanh ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Uchiha Obito nói, như vậy, kế tiếp để ta chơi với ngươi chơi.